cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, kinh ngạc đại đặc biệt. Tỉnh, Trăng, trong hôn mê, Trăng phảng phất nghe có người đang gọi hắn thanh âm, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Mẫu thân đại nhân, Bùn Ma thân ảnh đập vào mi mắt, tỉnh hồn lại Trăng thoáng cái liền từ trên giường ngồi dậy. Quá tốt, Trăng, không có sao chứ, còn có chỗ nào cảm giác không thoải mái địa phương sao? Sao, Vegeta thật là, coi như là ngăn cản Trăng cũng không biết hạ thủ nhẹ một tí. Gặp Trăng không có gì đáng ngại, Bùn Ma cũng thở phào, sau đó lại hướng một bên Vegeta than phiền một câu. Chính khoanh tay dựa vào tại nơi xa xa bên tường, Vegeta hừ lạnh một tiếng lười để ý xé. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, Dạ Thần San, mọi người, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì số 18 sẽ ở các ngươi nơi này? Cuối cùng không có giống trước như vậy mất đi lý trí. Trăng hỏi, Trăng phi thường không hiểu. Số 18 cái kia tàn bạo nữ nhân vì cái gì sẽ cùng Dạ Thần San bọn họ chung một chỗ? Trăng, từ ngươi lần trước rời đi đã qua 3 năm nhiều thời gian. Trong thời gian này chúng ta bên này cũng xảy ra không ít chuyện. Dr. Zero cùng hắn sáng tạo Android tại chúng ta bên này 19 thế giới cũng xuất hiện. Bất quá đều đã bị chúng ta giải quyết. Mặc dù tại các ngươi bên kia thế giới số 17 cùng số 18. Lãnh khốc tàn bạo, sát hại rất nhiều nhân loại hủy diệt các ngươi thế giới. Bất quá tại chúng ta bên này số 17 cùng số 18 đều còn chưa từng làm chuyện gì xấu. Mà còn số 18 hiện tại cũng gia nhập thần điện là chúng ta đồng bạn một trong. Đứng ra, Dạ Thần đại khái hướng Trăng giảng thuật thoáng cái bọn họ bên này sự tình. Trăng cũng không phải loại kia không phân biệt sự tình không phải thiếu niên. Trước kia cũng chỉ là bởi vì đối với Android căm ghét khiến hắn khi nhìn đến số 18 trong nháy mắt. Mất đi lý trí, mà nghe xong Dạ Thần sau khi giải thích Trăng liền biết là chính mình hiểu lầm. Xin lỗi, mọi người, là ta quá xung động, cho các ngươi thêm phiền toái. Đứng dậy, Trăng mặt đầy áy náy nói, nha. Người xác thực phải thật tốt hướng chúng ta nói xin lỗi. Bất quá không chỉ là chúng ta nơi này, còn có số 18 bên kia. Vỗ vỗ Trăng bả vai, Dạ Thần nói, tiểu tử ngốc này trước tại dưới sự tức giận phát huy ra lực lượng kinh người. Chém hắn một kiếm khiến Dạ Thần cánh tay hiện tại cũng còn có chút thấy đau đây. Biết sai liền đổi, Trăng cũng gật đầu một cái. Sau đó đi tới số 18 trước người thật sâu cúi người xuống. Số 18 San, thật phi thường xin lỗi. Ta trước đưa ngươi làm là chúng ta thế giới cái kia số 18. Tha thứ ta xung động vô lễ. Mặc dù Trăng phi thường thành tâm về phía số 18 nói xin lỗi. Bất quá số 18 chỉ là nhẹ hừ một tiếng cũng không muốn để ý đến hắn. Tiểu tử này trước đột nhiên xuất hiện sau đó liền xông lại muốn chém nàng. Mặc dù có thể thông cảm được bất quá số 18 đối với hắn cũng không có hảo cảm gì. Tốt, số 18, chúng ta mới vừa rồi đã từng nói với ngươi tương lai thời không một cái thế giới khác sự tình đi. Tại một cái khác thời không ngươi và số 17 hủy diệt Trăng bọn họ thế giới. Cho nên khi nhìn đến ngươi lúc hắn mới sẽ mất đi lý trí. Hắn vẫn chỉ là đứa bé, đều đã thành tâm xin lỗi ngươi, ngươi cũng không cần lại cùng hắn so đo. Gặp bầu không khí có chút cứng ngắc, Dạ Thần mau mau đứng ra nói, mặc dù vẫn còn có chút nho nhỏ khó chịu, bất quá nghĩ đến trước Dạ Thần không chút do dự liền ngăn cản tại trước người mình bảo vệ mình. Số 18 cuối cùng vẫn trong bụng mềm nhũn, xem ở ngươi vì hắn thuyết tình phân thượng. Lần này ta liền không tính toán với hắn. Số 18 tha thứ Trăng. Chuyện này coi như là như vậy đi qua. Trong phòng bầu không khí rốt cuộc cũng hòa hợp không ít. Trăng, bây giờ nói ngươi sự tình đi. ngươi không phải đã trở về tự các ngươi thế giới đi sao? Tại sao lại đi tới chúng ta nơi này? 3 năm trước đây dạ thần bọn họ tự mình đưa mắt nhìn trăng rời đi. Lấy hắn hiện tại lực lượng hàn đã đủ để tiêu diệt số 17 cùng số 18 cứu bọn họ thế giới mới là. Chẳng lẽ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn hay sao? Thấy mọi người đều nhìn mình, trăng cũng trả lời nói. Mẫu thân đại nhân chế tác cỗ máy thời gian cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể chính xác. Thời gian nhảy, mà lần này nhảy trong liền xuất hiện một chút sai số. Ta còn cũng không trở về đến chúng ta thế giới. Mặc dù đối với dạ thần san các ngươi tới nói, khả năng đã qua mấy năm thời gian, nhưng là đối với ta mà nói cũng liền mới trong nháy mắt mà thôi. Thì ra là như vậy. Bất quá cái này cũng không phải là cái gì vấn đề nghiêm trọng. Ngươi lại nhảy một lần hẳn liền có thể trở lại các ngươi thế giới đi. Gật đầu một cái, không có xảy ra cái gì khác ngoài ý muốn, dạ thần cùng Bulma trùng nữ cũng yên lòng. Chính là ta cỗ máy thời gian đã bị phá hoại. Nói đến trong, trăng không nhịn được, u oán, mà xem một bên Vegeta liếc mắt. Không có thời gian máy móc, hắn liền không cách nào trở lại bọn họ thế giới. Mà không trở lại bọn họ thế giới, liền không có người có thể ngăn cản số 17 cùng số 18. Đây chính là vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Là chính ngươi đột nhiên chạy đến, cũng đừng nghĩ trách ta. Vegeta cũng không muốn lưng cái này nồi, nhất thời đã nói, lại nói phá hoại trăng cỗ máy thời gian cũng không phải là nàng một cái người. Celipa cũng có rất đại công lao đây. Trăng tự nhiên sẽ không thật đi trách tội Vegeta, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình mất đi cỗ máy thời gian không cách nào trở lại chính mình thế giới. Trăng trong bụng liền vô cùng lo lắng. Trăng, ngươi cũng không cần lo lắng lạp. Ngươi cỗ máy thời gian bị phá hư, như vậy dùng chúng ta chính là. Nhìn ra Trăng lo lắng, Bulma nói, dùng mẫu thân đại nhân các ngươi. Hừ hừ. Ngươi cho rằng là trong mấy năm này chúng ta chẳng hề làm gì sao? Tại ngươi sau khi rời đi, ta liền lợi dụng từ ngươi cỗ máy thời gian lên đến số liệu mình cũng chế tác một máy cỗ máy thời gian, mà còn tính có thể so với ngươi kia một máy còn muốn càng hoàn thiện. Hiện tại chỉ cần hơi chút điều chỉnh một chút liền có thể sử dụng. Nếu ngươi cỗ máy thời gian hư, mất, vậy chỉ dùng chúng ta cái này một máy đi. Quá tốt. 617 nghe được Bulma sau khi giải thích, Trăng nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ta đã khiến người chuẩn bị. Điều chỉnh cỗ máy thời gian còn cần một chút thời gian. Bất quá cũng không nóng nảy như vậy một hồi đi. Mặc dù đối với Trăng ngươi mà nói mới qua trong nháy mắt, bất quá đối với chúng ta mà nói chính là đã qua đến mấy năm. Khó có được tới một lần chúng ta liền lại đi ăn mừng một chút đi. Thuận tiện chúng ta còn có hai. Người muốn hướng ngươi giới thiệu một chút. Chờ chút chăng ngươi cũng không nên quá kinh ngạc nha. Bulma một bộ thần bí dáng vẻ. Chăng trong bụng là vô cùng hiếu kỳ. Một đám nữ bộc san nhóm chuẩn bị xong phong phú bữa ăn lớn. Dạ thần cùng Bulma trùng nữ cũng mang theo Trăng đi tới đi ăn cơm đại điện lần lượt nhập tòa. Mà lúc này Trăng cũng rốt cuộc thấy kia hai cái muốn giới thiệu cho người khác. Trăng, đây là ta cùng dạ thần hai tử đặc biệt Lan Khắc Tia. Nàng giống như ngươi có lấy tóc màu tím. Ngay cả tên cũng chỉ có một chữ khác biệt. Thế nào? Kinh không kinh ngạc? Kinh không kinh ngạc? Đây là Vũ Thiên. Là ta cùng dạ thần hài tử. Từ nữ bộc các cô gái nơi đó nhận lấy đặc biệt Lan Khắc Tia cùng Vũ Thiên. Bulma cùng Chi Chi lần lượt hướng Trăng giới thiệu một chút. Mà Trăng cũng không ngoài sở liệu mà lộ ra kinh ngạc vô cùng vẻ mặt. Đặc biệt Lan Khắc Tia, Vũ Thiên, mẫu thân đại nhân cùng Chi Chi san cùng dạ thần san hài tử. Hắn đâu chỉ là kinh ngạc, mà là siêu cấp kinh ngạc a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,